Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 418, thuộc về mấy người họ, góc truyện audio.com, đội trưởng, những người này là ai? Mấy người cường giả cấp thiên vương vừa nãy của đoàn sói hoang đang muốn liều mạng tử chiến lúc này mới sửng sốt, bọn họ kinh ngạc nhìn về phía mấy chục người cường giả đột nhiên xuất hiện này, mỗi người đều là đỉnh phong cấp hoàng. Điều quan trọng nhất là những cường giả mặc giáp đỉnh phong cấp hoàng này, họ dường như thuộc về một hệ thống thống nhất, có nghĩa là bọn họ thuộc về một chiến đội. Nhưng mà trên thế giới này làm sao có thể có một chiến đội mạnh mẽ đến vậy? Điện Thiên Thần, là người của Điện Thiên Thần, có giáp mày đen, kiếm to lớn, đây là trang bị thống nhất cho những tướng sĩ của Điện Thiên Thần. Chúng ta được cứu rồi, bọn họ, thật mạnh, cường giả cấp hoàng, đội trưởng chiến đội thứ hai của đoàn sói hoang tự bẩm. Mà bên kia, hai người cường cấp hoàng đứng đầu chiến đội hài sư ở khu vực phía nam, lúc này không chút do dự xoay người đột phá vòng vây. Chỉ là họ chắc chắn không thể chạy thoát. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hai người cường giả cấp hoàng đứng đầu chiến đội hải sư ở khu vực phía nam đã bị hơn một chục tướng sĩ của Điện Thiên Thần chặt đầu ngay tại chỗ. Sau đó, một người tướng sĩ của Điện Thiên Thần giết cổ tay lên nhìn thiết bị trí tuệ nhân tạo trên cổ tay, rồi bấm vào một bảng công nghệ màu đen. Đột nhiên nghe tiếng ầm ầm ở nơi xa, một chiếc máy bay chiến đấu bay đến đây. Hai người cường giả cấp hoàng đứng đầu chiến đội hải sư ở khu vực phía nam đã bị tiêu diệt, nhiệm vụ của họ đã hoàn thành, họ muốn thu đội. Và gấp rút chạy đến địa điểm tiếp theo, chỉ là sau khắc đỏ, ngay khi mười mấy tướng sĩ cường giả định cao cấp hoàng chuẩn bị rời đi thì bốn thành viên của đoàn sói hoang lao tới, đội trưởng chiến đội thứ hai của đoàn sói hoang hỏi những người mặc giáp của tướng sĩ Điện Thiên Thần, xin hỏi các chấm ANS có phải là người của Điện Thiên Thần không? Những tướng sĩ Điện Thiên Thần đang định rời đi nghe thấy những lời đó thì lập tức dừng lại. Sau đó, khoảng hơn chục người đàn ông cao to, mặc áo giáp năng, và cao 1m9 hoặc gần 2m, quay lại nhìn người hỏi, vào lúc này, mười mấy tướng sĩ của Điện Thiên Thần quay sang đối mặt với bốn người của đoàn sói hoang. Áp lực trong lòng của bốn người đoàn sói hoang đột nhiên dâng lên. Nhưng trong thâm tâm họ chắc chắn rằng những người bí ẩn trước mặt họ thuộc về Điện Thiên Thần, họ đều là người chiến đấu ở các chiến trường bên ngoài, bọn họ tin tưởng rằng những người trong Điện Thiên Thần sẽ không tấn công bọn họ. Đúng như dự đoán, sau đó, một người tướng sĩ cao to và mặc giáp nặng từ Điện Thiên Thần gật đầu với đội trưởng của đoàn sói hoang và nói, đúng vậy, chúng tôi là người thuộc số tác chiến bên ngoài từ 107 đến 120 dưới trưởng của Điện Thiên Thần. Có chuyện gì sao, chuyện mới cập nhật, ách, không, đội trưởng chiến đội thứ hai của đoàn sói hoang nói, anh ta gian nan nuốt nước bọt, Điện Thiên Thần quá mạnh. Những người tướng sĩ mặc giáp nặng từ Điện Thiên Thần vừa lên tiếng tiếp tục, ừ, các người hẳn là tướng sĩ của đoàn sói hoang đi. Chúng tôi đã nghe nói về các người, đại ca của chúng tôi cũng đã nghe nói về đoàn trưởng Tiêu Chiến Hàn, bây giờ trụ sở của chiến đoàn hải sư đã bị chúng tôi tiêu diệt rồi. Hiện tại, chúng tôi đang thanh trước tất cả các cường giả ẩn nấp trên cấp đề hoàng trong khu vực, nhưng xin hãy yên tâm, sau khi thanh trước xong xuôi, chúng tôi sẽ rời đi. Người tướng sĩ của Điện Thiên Thần sau khi nói xong thì dừng lại một chút, nói tiếp, đúng rồi, mọi người trở về thông báo với đoàn trưởng Tiêu Chiến Hàn của mình là hiện tại có bổn cường giả cấp đạo chủ trong lãnh địa của chiến đội hài sư, họ lần lượt là hai người cảnh giới sinh, hai người người cảnh giới tử. Trong tương lai đoàn sói hoang phải cẩn thận, đội trưởng chiến đội thứ hai của đoàn sói hoang nghe lời thì há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc hồi lâu sau, một lúc sau mới không thể tin nói, trụ sở chính của chiến đội hài sư đã bị tiêu diệt. Điều này, làm sao điều này có thể xảy ra? Đoàn, trưởng của chúng tôi nói rằng ngay cả khi lỗ đại hoang không ra mặt thì trong chiến đội hải sư vẫn có một số cường giả cấp đạo chủ, chuyện này. Người tướng sĩ của Điện Thiên Thần cười nói, ừ, đúng rồi, nhưng bốn cường giả chiến đội hải sư ở bên ngoài đã bị hắc đế của chúng tôi giết chết rồi. Về phần lầu đại hoang, cách đây vài giờ, đại ca của Điện Thiên Thần chúng tôi đã đích thân đến gặp họ một chuyến và bây giờ lỗ đại hoang đã đóng cửa. Trụ sở chính của chiến đội hài sư cũng sẽ được tổ chức lại. Tôi hy vọng mọi người nắm bắt cơ hội này, chúng tôi vẫn còn một nhiệm vụ, không thể nói thêm được nữa, tạm biệt. Những người tướng sĩ của Điện Thiên Thần nói xong liền xoay người lên máy bay chiến đấu, sau đó máy bay cho hơn chục người tướng sĩ của Điện Thiên Thần bay đi. Cách chương.